Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 337, Thiên Âm Thần Công Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thể vì ta sử dụng, ta đây cũng lưu ngươi không được. Nghe trọng nói, hắn đối thứ năm ấn núi cao động đã là dùng lô hỏa thuần thanh. Yến Tiểu Bắc dãy rùa. Hắn giận dữ hét, mơ tưởng, núi cao động. Yến Tiểu Bắc cũng thi triển càn khôn khai thiên ấn thứ năm ấn. Nhưng mà từ trên mặt đất xuất hiện cái kia cánh tay. So sánh nghe trọng cánh tay chênh lệch liền rất lớn. Một cánh tay giống như là một cái bảo tháp. Mà Yến Tiểu Bắc này cánh tay. Thế nhưng liền cùng loại với một cây cột điện giống nhau. Ta rất bội phục thực lực của ngươi. Mới chân tiên cấp bậc là có thể dùng này núi cao động. Mà ta chính là đạt tới kim đan tiên nhân mới có thể sử dụng này nhất chiêu. Ta thừa nhận, ngươi là cái thiên tài. Nhưng tục ngữ nói đến hảo. Cây cao đón gió. Nói, nghe trọng trên tay dùng sức. Miêu ô, quỷ miêu từ trên trời giáng xuống. Hướng tới nghe trọng nhào tới. Nghe trọng mắt to một trương. Bên người Mặc Kỳ Lân lập tức lại đây trợ giúp. Không nghĩ tới Mặc Kỳ Lân thực lực cường hãn vô cùng. Thế nhưng đem quỷ miêu cấp sinh sôi phá khai. Yến Tiểu Bắc xem đến là nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh hô, miêu nhi, ngươi đi mau. Qua giống, Mặc Kỳ Lân cắn quỷ miêu cổ thịt. Quỷ miêu dãy giụa lên. Nơi xa Lý Tịnh nói. Tiểu Bắc gặp được nguy hiểm. Chúng ta, chờ một chút, ngươi xem. Lý phu nhân chỉ vào nơi xa, mà lúc này Tô Nhan đã lấy ra tỳ bà. Nàng kim kê độc lập, một chân nâng lên đường trống đỡ nổi lên tỳ bà. Tay vỗ Nhan Như Ngọc đã là vẻ mặt kiên quyết. Nàng nhìn nơi xa dãy rùa Yến Tiểu Bắc, lập tức đàn tấu trừ bỏ khúc. Đây là một đầu trào dâng, làm người cả người nhiệt huyết sôi trào khúc. Yến Tiểu Bắc nghe được khúc. Cũng cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, leng keng. Kiểm tra đo lường đến thiên âm thần công thêm vào. Ký chủ lực lượng, tốc độ, thể trạng, linh khí đều phiên bội gia tăng. Liên tục một nén nhang thời gian. Yến Tiểu Bắc thấy được nơi xa vì chính mình đàn tấu Tô Nhan. Bất luận là thân thể vẫn là tâm linh đều thống nhất gia tăng rồi lực lượng. Hắn giống giận một tiếng. Trực tiếp đem trong cơ thể linh khí cấp kíp nổ. Ầm vang một tiếng vang lớn. Kia cục đá bàn tay khổng lồ trực tiếp bị chấn nát. Yến Tiểu Bắc nói. Người phải đối phó không phải ta. Là chúng ta. Ta vô luận như thế nào đều sẽ không hướng ngươi khuất phục. Vĩnh viễn. Yến Tiểu Bắc trời cao kiếm ở trên bầu trời vẽ ra một đạo mỹ lệ đường cong. Hướng tới nghe trọng liền đâm tới. Nghe trọng cũng hoảng sợ. Tâm nói Yến Tiểu Bắc lực lượng thế nhưng lập tức liền tăng cường. Quả nhiên Tô Nhan là một cái bảo tàng. Nếu là nói Tô Nhan công pháp thêm vào ở trên người mình. Kia chính mình chẳng phải là. Nghĩ đến đây, nghe trọng đã không tính toán buông tay. Hắn cũng giống giận một tiếng. Từ bên hông một cái túi bắt được một đống đậu nành. Đậu nành giải đi ra ngoài. Thế nhưng hóa thành mấy ngàn chỉ màu đen quạ đen. Này đó quạ đen đen nghìn nghịt hướng tới Yến Tiểu Bắc thổi quét qua đi. Yến Tiểu Bắc một mạt mũi kiếm. Trường kiếm chỉ thiên, đồng hòa kiếm pháp, vạn kiếm triều tông, xôn xao. Đầy trời khắp nơi đều là đại lượng treo bảo kiếm. Theo Yến Tiểu Bắc vung lên vũ. Những cái đó bảo kiếm toàn bộ đều hướng tới quạ đen rơi xuống qua đi. Này đó quạ đen đều bị đánh rơi. Trường hợp rộng rãi mà đổ sổ. Ở cơ dậy thì Biên Dương Tiễn xem nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn siết chặt nắm tay. Cắn răng, thân thể đang ở run rẩy. Lôi Chấn Tử nói. Dương nhị ca, ngươi làm sao vậy? Nếu ở trên lôi đài, Yến Tiểu Bắc được đến pháp thuật này thêm vào. Ta chỉ sợ vô pháp thắng lợi. Dương Tiễn nhìn chính mình đôi tay lẩm bẩm nói. Ta còn chưa đủ cường đại. Ta muốn tiếp tục tu luyện. Nói. Hắn quay đầu liền đi. Lôi Chấn Tử kinh hô. Nhị ca. Chờ, từ từ ai? Làm hắn đi thôi. Nhị lang đối chính mình vẫn luôn đều thực hà khắc. Cơ Phát nói, lúc này Cơ Phát ra từ từ mất đi Phác Tường Vân lúc sau. Hắn cả người cũng trưởng thành rất nhiều. Bởi vì hắn biết, chính mình từ giờ khác này bắt đầu, chỉ có thể dựa vào chính mình. Yến Tiểu Bắc cùng Nghe Trọng đánh cái cân sức ngang tài. Hai người đều thối lui một bên. Trường hợp một lần khẩn trương làm người vô pháp hô hấp. Nghe Trọng trong lòng thầm giật mình. Bởi vì Yến Tiểu Bắc thực lực đã thoát ly hắn nhận chi. Nhưng này cũng khó trách. Nếu Yến Tiểu Bắc không có chút tài năng, chỉ sợ hắn cũng vô pháp cùng Dương Tiễn song song đệ nhị. Hiện tại, chúng ta có thể đi rồi đi. Yến Tiểu Bắc nói. Hy vọng Yến Tiểu Hữu có thể hảo hảo suy xét. Các người thế đơn lực mỏng muốn giữ được Ký Châu Thành. Đó là người si nói mộng. Hơn nữa ta cũng biết ngươi dã tâm. Nhưng là ngươi có dã tâm, lại không có năng lực này. Nghe Trọng mang theo mỉm cười nói. Yến Tiểu Bắc không nói chuyện. Hắn về tới đội ngũ chung. Lý tướng quân, hiện giờ các ngươi nếu cũng rời đi nhà ân, không bằng về sau chúng ta đi một đạo đi. Như thế rất tốt. Lý Tịnh nói. Tướng quân, một đám bá tánh đi tới Lý Tịnh trước mặt. Cầm đầu một lão hán đôi tay nâng lên một cái áo choàng. Tướng quân, sớm chút nhật từ, chúng ta phải biết ngài phải rời khỏi. Cho nên làm người chuẩn bị một cái áo choàng. Nơi này có chúng ta Trần Đường Quan 3000 hộ bá tánh thiêm ấn. Hy vọng tướng quân thủ hạ, mau mau lên, nguyên lai là Đặng lão hán. Ngài này lại là hà tất đâu? Lý Tịnh nói. Nếu không có Lý tướng quân, chỉ sợ là chúng ta này đó bá tánh sớm đã khát chết chết đói. Lại nói gì có thể sống tới ngày nay đâu. Lý tướng quân ngài đó là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Xin nhận ta chờ nhất bái. Nói, một đám người sôi nổi bắt đầu hướng tới Lý Tịnh lễ bái. Lý Tịnh không đành lòng, thở dài cũng không nói chuyện. Nhưng hắn dưới tay các hương thân hảo ý, lão hán tự mình đem này che kín thiêm ấn áo choàng hệ ở Lý Tịnh trên người. Còn chưa Lý Tịnh đưa lên tốt nhất chúc phúc, nhìn Yến Tiểu Bắc đoàn người rời đi. Trụ vương có vẻ thực không cam lòng. Hắn nói, Thái sư, chẳng lẽ liền như vậy làm cho bọn họ rời đi? Người nói, trước mắt Tây Kỳ là chúng ta tâm phúc họa lớn. Vẫn là nói này nho nhỏ Ký Châu Thành là chúng ta tâm phúc họa lớn. Thái sư ý vị thâm trường nói. Này khẳng định là Tây Kỳ. Trụ vương nói. Hiện giờ này Cơ Phát ở chỗ này. Không bằng chúng ta. Nói. Trụ vương hai tròng mắt xuất hiện một mặt tàn khốc. Thái sư nói. Cơ trả về là cái nhãi con. Nếu chúng ta hiện tại giết tiểu tử này, kia sẽ cho người mượn cớ bị người lên án nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ, mà Tây Kỳ mới có thể lấy hấp dẫn càng nhiều người lại đây. Người chẳng lẽ còn không có từ bá ấp khảo sự tình chung hấp thụ giáo huấn sao? Thái sư nói. Trụ vương không lời gì để nói. Thái sư nhìn rời đi Yến Tiểu Bắc đám người, còn có cái này Yến Tiểu Bắc, hắn hiện giờ không thuộc về chúng ta, nhưng cũng không thuộc về Tây Kỳ. Người có biết ở chỗ này tiếp tục làm khó dễ, hắn sẽ làm chuyện gì sao? Không biết, còn thỉnh Thái sư minh kỳ. Cầu bị buộc nóng này sẽ làm cái gì? Thái sư cười, nhảy tường. Đúng vậy, đến lúc đó hắn nếu là dưới sự tức giận gia nhập Tây Kỳ, chúng ta đây liền nhiều một cái khó giải quyết đối thủ. Mà hiện tại lão phu cho hắn biết. Lão phu tha cho hắn một mạng. Chỉ cần lão phu nguyện ý, tùy thời có thể dẫn dắt đại quân san bằng Ký Châu Thành. Nghe Trọng nói liền khóe miệng giơ lên. Cách chương.